Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ Liệu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 400 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc này, người nọ nghe thấy Trần Bình nói như vậy, chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó chỉ vào Trần Bình, nói: "Chắc mày là người dành danh tiếng với cậu Chu mà cậu ấy nói." Người nọ dừng lại một lát, rồi vọt thẳng tới chỗ Trần Bình, mà một đám người đi theo phía sau anh ta cũng vọt tới theo. Phương Nhã biết đối phương đến với ý đồ không tốt, nên tính kéo Trần Bình lui về phía sau. Nhưng Trần Bình chỉ thản nhiên cười một tiếng, ý bảo Phương Nhã không cần phải sợ. Người nọ lại thản nhiên nói với Trần Bình: "Bây giờ bọn tao sẽ cho mày một cơ hội. Nếu như bây giờ mày tình nguyện tự chặt một tay thì cậu Chu của bọn tao có thể cho mày một con đường sống. Nếu không..." Trần Bình tò mò nói: "Nếu không thì thế nào?" Bất chợt người này chuyển qua một người máy được bày trước cửa quán bar của Nạp Lan, và cả con người máy đứng ở trước mặt Nạp Lan. "Cho cô Nạp Lan của chúng ta và thằng nhóc không biết sống chết này xem thử thực lực của các cậu đi." Anh ta vừa nói dứt lời thì đã thấy một người đột nhiên từ phía sau anh ta nhảy lên thật cao, sau đó nhảy xuống chỗ con người máy sau lưng Nạp Lan. Ầm, sau một tiếng nổ vang, người máy đó bị người nọ đập bể. Nạp Lan thấy thế muốn nổ súng với người kia, nhưng Trần Bình lại đi tới trước mặt Nạp Lan, nhẹ giọng nói: "Súng không có bất cứ tác dụng gì với anh ta." Nạp Lan nghe thấy Trần Bình nói như vậy thì sắc mặt cũng âm trầm, nói: "Chẳng lẽ cứ để cho bọn họ ăn hiếp như vậy sao?" Trần Bình lại thản nhiên nói: "Ăn hiếp? Sao có thể chứ? Tôi muốn để cho bọn họ bồi thường người máy cho chúng ta mới được." Lúc này, Trần Bình đi tới bên cạnh người máy đó, vừa kiểm tra người máy, vừa không ngừng lắc đầu. Lúc này, tiếng người máy bị phá hủy đã sớm thu hút rất nhiều người đến. Tất cả những người vây xem nhìn thấy người máy bị hủy diệt đều bắt đầu ngạc nhiên hô lên: "Đây không phải là sáu lực sĩ của nhà họ Chu sao? Họ vẫn luôn là con át chủ bài của nhà họ Chu. Sao hôm nay lại đến đây gây rối bà chủ Nạp Lan?" "Tôi nghe nói là bởi vì người đàn ông kia, bởi vì anh ta dây dưa không rõ với bà chủ Nạp Lan nên mới chọc giận cậu Chu." "Người đàn ông kia không phải là anh Trần kiểm tra giúp người ta ở tháp kiểm tra sao? Lần này có cho hay để xem rồi." Người xung quanh bàn tán ầm ĩ, nhưng Trần Bình không thèm quan tâm, thậm chí vẫn luôn miệt mài dò mó con người máy đó. Điều này làm cho sáu lực sĩ của nhà họ Chu chê cười. "Cô Nạp Lan, tôi thật sự là nghĩ không ra, vì sao cô cứ dây dưa với một thằng đàn ông không có tiền đồ như thế mà chẳng thèm quan tâm đến cậu Chu nhà tôi. Nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của anh ta kìa." Lúc này, tên lực sĩ cầm đầu chỉ vào Trần Bình nói. Mấy người còn lại cười ầm lên. Ở trong mắt bọn họ thì người máy chỉ có tác dụng với người bình thường. Đã vậy, Trần Bình còn cẩn thận xem xét người máy, khiến cho bọn họ thật sự xem thường Trần Bình. Vẻ mặt Nạp Lan lúc đỏ lúc trắng khi nghe thấy lời bọn họ nói. Cô ấy thật sự không nghĩ ra con người máy bị hủy đó có gì đẹp. Cũng chính vào lúc này, Trần Bình lại đi tới. "Có tiền đồ hay không cũng không sao. Tôi muốn hỏi các vị, ai sẽ trả tinh tệ cho con người máy này?" Trần Bình vừa mới nói xong đã nghe thấy mấy người kia cười to. "Có phải mày không hiểu tình huống bây giờ không? Còn dám đòi tinh tệ của bọn tao? Ông đây muốn mạng của mày." Mấy người quát lên một tiếng chói tai, tất cả đều vọt về phía Trần Bình. Lúc này bọn họ hoàn toàn không quan tâm ỷ nhiều hiếp ít, cũng không quan tâm người ta nói cái gì. Đây chính là quy tắc ở thành phố ngầm này. Tất cả mọi người đều biết cái gì là cá lớn nuốt cá bé. Không có ai đi trách rằng có công bằng hay không, tất cả đều được quyết định bằng nắm đấm. Bất chợt, trên người tất cả sáu lực sĩ đều phát ra ánh sáng, chứng tỏ người tu luyện cấp bậc thiên phú tứ tinh. Trần Bình chỉ hiếp mắt nhìn bọn họ. Nhưng cũng chính vào lúc này, trên tay Trần Bình đột nhiên hiện ra một tia ánh sáng mạnh mẽ. Đó là nguyên tố hỏa, màu sắc của ngọn lửa tựa như pháo hoa sang chói. Nhưng sáu tên lực sĩ này lại không cảm thấy đẹp mà chỉ cảm thấy lạnh cả người. cái lạnh lan tràn từ tận dưới lòng bàn chân lên. Người này là một người tu luyện nguyên tố hỏa. Anh là người tu luyện nguyên tố? Người cầm đầu quát lên một tiếng chói tai. Lúc này Trần Bình mới thản nhiên nói, anh biết quá nhiều rồi. Sau đó Trần Bình đấm một phát, biến người kia thành một quả cầu lửa. Ánh sáng tượng trưng trên người bọn họ cũng không ngăn cản được ánh lửa bạo liệt đó. Trần Bình chuyển qua mấy người khác, nói, tiếp theo là ai? Sau mấy lần lên xuống của Trần Bình thì hiện trường chỉ còn dư lại một tên lực sĩ. Anh ta vừa lùi về sau vừa nói, anh đừng tới đây. Trần Bình thu ngọn lửa trên người mình đi rồi nói với người kia, yên tâm, tôi sẽ không ra tay với anh, chỉ cần anh bồi thường tinh tệ cho con người máy mới vừa bị phá hủy là được. Anh ta nhìn Trần Bình đang cười híp mắt rồi mới gật đầu nói, được, tôi bồi thường cho anh ngay. Anh ta vừa nói chuyện vừa mò mẫm thông tân khí của mình, nói, đây là 15 vạn tinh tệ, tôi đưa hết cho anh. Trần Bình vỗ vỗ vai người kia, trở về nói cho cậu chú của các anh biết, nếu thật muốn ra tay thì lần sau hãy tự mình đến. Trần Bình nói xong mới xoay người đi vào quán bar. Phương Nhã và Nạp Lan cũng đi theo vào. Lúc này quán bar đã được dọn dẹp đơn giản lại nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng vẫn chưa khôi phục làm ăn bình thường. Trần Bình vừa đi vào thì đưa cho Nạp Lan 75.000 tinh tệ, nói, người máy đó có thể bán, cũng coi như là có một phần công lao của cô, đây là phần cô nên nhận được. Trần Bình vừa nói chuyện vừa ngồi xuống ghế. Mặc dù Nạp Lan không lên tiếng, nhưng cách làm việc của Trần Bình cũng khiến cho cô cảm thấy rất thoải mái. Cô ấy cầm một ly bia lên đưa cho Trần Bình. Phương Nhã thấy cảnh đó thì khẽ cười một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói gì đó với Nạp Lan. Vẻ mặt Nạp Lan lập tức thay đổi, nói, em nói thật sao? Phương Nhã xác định gật đầu. Lúc này Nạp Lan mới xoay đầu lại nói với Trần Bình, anh thật sự nói với Phương Nhã, chỉ cần bây giờ tôi đến tháp kiểm tra để kiểm tra thì tôi sẽ thật có thể kiểm tra ra nguyên tố thiên phú của mình. Trần Bình nghe thấy cô ấy nói như vậy với mình thì uống một hớp bia rồi cười nói, dĩ nhiên, bây giờ cô có thể đi kiểm tra xem, nếu như không phải là nguyên tố mộc cấp bậc 2S thì tôi sẽ đền cho cô một quán bar khác. Đó là những gì Trần Bình điều tra được lúc trước khi đã hiểu rõ quy tắc. Nạp Lan nghe nói như thế vui đến mức nhảy cẫng lên, sau đó ôm chầm lấy mặt Trần Bình, hôn lên mặt anh ta một cái. Có lẽ là biết mình có thể thức tỉnh nguyên tố thiên phú nên hưng phấn quá mức, Nạp Lan vui đến mức không kiềm chế được tâm trạng của mình. Nhưng mặt Trần Bình thì lại rất mông lung. Lúc này Trần Bình trở nên lúng túng. Anh không nghĩ tới Nạp Lan có thể hành động như vậy. Nạp Lan lại nhỏ giọng nói, đừng quá mức để ý, chị đây chỉ vui quá mà thôi. Nạp Lan vừa nói chuyện vừa hôn lên mặt Phương Nhã một cái. Lúc này Trần Bình mới uống một hớp bia của mình, sau đó bước đi mà không hề quay đầu lại, nói, tôi đi ra ngoài đây. Nạp Lan và Phương Nhã nhìn thấy Trần Bình bước đi thẳng mà không dám quay đầu lại, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Bây giờ cái tên Trần Bình cũng được coi như là có độ nổi tiếng nhất định ở thành phố ngầm này rồi. Nhất là sau khi Trần Bình đánh 6 tên lực sĩ của nhà họ Chu, rồi lại việc khiêu á và cậu Phương càng làm cho tiếng tăm của Trần Bình lan xa ở thành phố ngầm. Nhưng dù sao, nơi này cũng chỉ là tầng dưới của thành phố ngầm mà thôi. Muốn tìm được linh dược, tìm được những tài nguyên tu luyện tốt hơn, thì Trần Bình nhất định phải đi đến tầng trên. Đi được đến tầng trên, thậm chí là thế giới trên mặt đất mới chính là mục đích của Trần Bình. Thông qua những gì Phương Nhã miêu tả, Trần Bình biết chẳng những người tu luyện cấp sao ở tầng trên có thể hưởng thụ tài nguyên tốt hơn mà thậm chí còn có khoáng sản linh mạch tồn tại. Trong lúc Trần Bình đang suy nghĩ thì bất chợt một chiếc máy phi hành từ từ trôi lơ lửng ở trước mặt anh. Khi Trần Bình ngẩng đầu lên mới phát hiện không chỉ có một chiếc máy phi hành mà là có đến 4-5 cái máy phi hành. Tự nhiên lại gặp ở đây, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Một người đi xuống, gương mặt lạnh lùng nói. Trần Bình nhận ra người đi xuống đầu tiên chính là người lần trước anh và Phương Nhã đụng phải. Trần Bình nhíu mày, dĩ nhiên anh biết chắc chắn đối phương là người của Tiếu Bằng. Mặc dù bây giờ Trần Bình đã có độ nổi tiếng nhất định ở tầng dưới thành phố ngầm, nhưng anh vốn có đụng chạm với Tiếu Bằng nên không muốn đi rước lấy phiền phức, cho nên Trần Bình cũng không nói thêm gì mà tính rời khỏi đây. Đoàng, một tiếng súng vang lên, Trần Bình cứng người. Mặc dù uy lực của súng có hạn đối với anh, nhưng hành động như thế cũng là một loại uy hiếp và khiêu khích. Ông muốn làm gì? Lúc này Trần Bình mới quay đầu lại hỏi. Bây giờ người bị Trần Bình đánh bị thương trước kia lại cười lạnh với Trần Bình, nói: cũng không muốn làm gì, chỉ muốn đánh mày một trận cho hả giận. Ông ta vừa nói lời đó xong thì những người bên cạnh ông ta lập tức vọt qua đây. Cũng chính vào lúc này, Trần Bình hừ lạnh một tiếng rồi phóng thẳng đến ra tay với mấy người kia. Cũng chỉ có mấy người tu luyện thiên phú cấp bậc tam tinh mà thôi. Thật ra thì nếu Trần Bình muốn đối phó với bọn họ cũng không tốn bao nhiêu sức. Nhưng Trần Bình còn chưa kịp ra tay thì lại có một nhóm người khác đi ra, mà mục tiêu của bọn họ cũng là Trần Bình. Trần Bình thấy được những người đó thì hơi sửng sốt, dường như trong trí nhớ của anh chưa từng thấy những người này. Trần Bình, đúng không? Nghe nói gần đây danh tiếng của anh rất vang dội ở tầng dưới, nhưng anh dám ăn hiếp nhà họ Phương tôi thì chính là bản thân anh không biết sống chết. Thật đúng là ra ngoài không xem lịch, thì ra là người của nhà họ Phương. Mà lúc đám đàn em của Tiếu Bằng nhìn thấy mấy người nhà họ Phương này thì mặt đều nghiêm túc lại, nói: thì ra là người của nhà họ Phương, thật sự là thất kính. Chúng tôi là người của Tiếu Bằng, cũng muốn xử lý Trần Bình. Người nhà họ Phương nghe thấy ông ta nói như vậy thì hờ lạnh nói: chỉ dựa vào các ông sao? Cút xa một chút cho tôi. Vẻ mặt những người còn lại của nhà họ Phương đều là kiêu ngạo và khinh thường. Những người đó nghe nói như thế cũng vội vàng cười mỉa. Trần Bình nhìn mấy người nhà họ Phương đó, anh biết nhất định chuyện hôm nay sẽ không lành. Lúc này anh đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên: Trần Bình à Trần Bình, nhìn xem thử, rốt cuộc anh có bao nhiêu kẻ thù? Đó là một nhóm người khác, nhưng Trần Bình biết người dẫn đầu, người đó chính là cậu Chu. Tôi nghe người của tôi nói, anh muốn tôi tự mình đến. Giờ đây, ông đây đã tới rồi. Ông đây muốn nhìn xem anh có mấy phần bản lĩnh. Trần Bình híp mắt nhìn những người xung quanh rồi thản nhiên nói: rất tốt, nếu phiền phức đều đã tới hết rồi, vậy thì cùng giải quyết một thể luôn. Vừa nói dứt lời, một ngọn lửa bùng cháy trên người Trần Bình. Nhưng điều khiến cho Trần Bình không nghĩ tới chính là ngay vào lúc này lại có mười mấy con người máy rơi xuống đất. Trần Bình đúng không? Tôi vẫn còn nhớ chuyện anh bẻ gãy một cánh tay của tôi đấy. Trần Bình biết đây là giọng của Tiếu Bằng. Sau khi đàn em của Tiếu Bằng gặp được Trần Bình thì đã liên lạc cho lão đại của mình, mà Tiếu Bằng nhận được tin tức dẫn theo đội người máy mình thành lập đến tầng dưới này. Trần Bình chỉ gật đầu, lần này coi như là gom đủ mấy kẻ thù ở thế giới mới này luôn. Nếu đã tới rồi thì đừng nói nhảm nữa. Trần Bình quát một tiếng, sau đó tung người nhảy lên thật cao, cả người tựa như một quả cầu lửa. Mục tiêu đầu tiên của anh chính là đội người máy Tiếu Bằng dẫn đến. Trên mấy người máy này đều được trang bị pháo hữu cơ. Nếu như hơn 10 người máy tạo thành tường hỏa lực thì áp lực của mình sẽ rất lớn. Những người này thấy tốc độ của Trần Bình nhanh như vậy thì đều giật mình. Nhất là những người máy Tiếu Bằng dẫn đến. Lúc này tất cả đều điên cuồng bắn phá Trần Bình như kẻ điên. Nhưng tốc độ nhắm bắn của chúng quá chậm. Chỉ mới vừa bắt đầu bắn thì Trần Bình đã nhảy lên một người máy, sau đó nện một đấm, đấm nát cửa khoang người máy. Ngọn lửa nóng rực khiến cho mấy người máy đó mất khả năng hành động trong nháy mắt. Mà Trần Bình cũng không ở lâu trên một người máy, mà tiếp tục xuất phát tiến về phía một người máy khác. Vẫn cách cũ, vùng một phát đốt luôn người máy. Ngay vào lúc này, mấy người nhà họ Phương mới kịp phản ứng, vọt tới chỗ mấy con người máy không ngừng tấn công Trần Bình. Trên người của bọn họ cũng tỏa ra ánh sáng tượng trưng cho tu vi của mình. Thậm chí, Trần Bình còn thấy có mấy người tu luyện nguyên tố thiên phú vọt đến bên này. Nhưng điều khiến cho bọn họ không nghĩ tới chính là dường như Trần Bình đã sớm nghĩ tới điểm này. Lúc này ngọn lửa trên người anh biến thành một con kỳ lân. Kỳ lân quyền, hỏa kỳ lân. Mấy người nhà họ Phương hoảng sợ đến mức thay đổi sắc mặt. Mà lúc này người tu luyện nguyên tố thiên phú đi cùng kia mới ra tay. Một bức tường xuất hiện trước mặt mọi người nhà họ Phương. Một bức tường nước, bức tường hoàn toàn dùng nước ngưng tụ mà thành. Ngọn lửa hóa thành kỳ lân, trong nháy mắt đụng thẳng vào bức tường nước. Lúc này hơi nước tràn ngập cả một vùng. Nhưng bức tường bằng nước hoàn toàn không thể đỡ được con kỳ lân được tạo thành từ ngọn lửa đó. Chỉ đúng mấy giây, bức tường bằng nước đã ập xuống, biến thành một làn hơi nước mờ mờ ảo ảo. Còn người nhà họ Phương cũng nhân lúc mấy giây này tranh thủ cơ hội chạy trốn cho chính mình. Nhưng Trần Bình lúc này lại không muốn dừng tay. Anh nhân cơ hội hơi nước đang tỏa ra xung quanh, đối phương không nhìn rõ được mọi thứ, anh tức khắc bắt đầu đánh bại từng người một. Thỉnh thoảng trong làn hơi nước vang lên tiếng kêu gào thảm thiết. Lúc này người đông thế mạnh biến thành nhược điểm của bọn họ. Bọn họ rất sợ làm người một nhà bị thương nên hoàn toàn không dám ra tay lung tung. Còn Trần Bình thì không có sự lo lắng đó. Anh chỉ cần giơ chân giơ tay ra làm là được. Trong làn hơi nước dày đặc này, ai cũng là kẻ địch của anh. Bỗng nhiên, ngay vào lúc này, một luồng gió mạnh thổi tới, làm hơi nước dày đặc tan đi. Sau khi nhìn rõ mọi thứ, hóa ra là trong số những người cậu Chu dẫn đến, có một người tu luyện nguyên tố phong. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây ra, thậm chí còn không có phản ứng kịp. Trần Bình lại cười khẩy một tiếng. Ở thế giới cũ, anh đã tự mình giải quyết không biết bao nhiêu kẻ tu giả thiên bẩm đủ các loại nguyên tố. Hơn nữa, bản thân Trần Bình vốn đã là một tu giả thiên bẩm đủ 5 loại nguyên tố. Nhưng đối phó với mấy con tép diêu bọn họ thì Trần Bình vẫn chưa cần lộ ra quá nhiều năng lực. Giết anh ta cho tôi! Lúc này, người nhà họ Phương gào lên. Đợt công kích vừa rồi đã gây ra tổn thất nghiêm trọng nhất cho người nhà họ Phương. Thế nào bọn họ cũng không ngờ được rằng trong thời gian ngắn ngủi như thế, bọn họ đã bị tổn thất 1/3 nhân thủ. Nhưng lúc này Trần Bình lại dùng lửa tạo ra một con kỳ lân. Chỉ có điều lần này anh không nhằm vào bọn họ mà là nhằm vào cậu chủ Chu. Cậu chủ thấy thế lập tức muốn né tránh. Còn người tu luyện nguyên tổ phong mà tên họ Chu dẫn tới nhanh chóng tạo ra một ngọn gió lớn lao về phía con kỳ lân bằng lửa kia. Chính lúc đó có vẻ như con kỳ lân bằng lửa đã kéo cơn gió đi. Cơn gió mạnh bị cuốn đi, cuốn luôn cả người tu luyện nguyên tổ phong. Rất nhanh sau đó, con kỳ lân bằng lửa đã nuốt chửng người nọ. Chứng kiến tình cảnh như vậy, tất cả mọi người kinh hãi một hồi. Bởi vì sau khi bị ngọn lửa đó cuốn vào, người nọ biến thành một đống tro tàn. Lần này, cậu Chu đã biết sợ. Anh ta hiểu được mình đã dây phải người không nên dây vào. Hầu nữa còn vì chuyện này mà làm nhà mình tổn thất một người tu luyện nguyên tố thiên phú. Nếu chuyện này mà đến tai cha mình thì nhất định thứ đang chờ mình sẽ không chỉ đơn giản là trách phạt đâu. Đám Tiếu Bằng thấy thế nhanh chóng chạy đi. Đối thủ như vậy hoàn toàn không phải là kẻ mà người lập nghiệp bằng máy móc như anh ta có thể đối phó được. Trần Bình lúc này cũng không để ý tới Tiếu Bằng đã chạy trốn. Vốn anh chỉ có một mình, chỉ cần sau này bọn họ không đụng chạm đến mình nữa thì mình cũng sẽ không đụng chạm vào bọn họ. Dù sao bây giờ anh vẫn phải khiêm tốn một chút. Trần Bình lắc người một cái, xuất hiện ngay trước mặt tên họ Chu. Trần Bình giơ tay ra bóp cổ anh ta, lạnh lùng nói: "Bảo mày tự một mình đến, thế là mày cũng tự một mình đến thật. Mày quả không hổ là một đứa con trai ngoan, biết nghe lời." Anh chỉ cần mạnh tay một chút, mắt tên họ Chu đã bắt đầu trắng dã. Còn người nhà họ Phương bây giờ chỉ dám đứng xa xa nhìn Trần Bình, hoàn toàn không dám tiến lên. Ngay vào lúc này, một bóng dáng xuất hiện, đó chính là ông già trông coi tháp kiểm tra. Dừng tay! Nhìn thấy ông già kia đến, Trần Bình liếc nhìn ông ta một cái, anh vẫn không buông tay mình ra. Nhưng ông già kia lại nói: "Trần Bình, tôi biết cậu đang tức giận, nhưng cậu có biết nếu cậu động vào người của mấy gia tộc lớn trong thế giới ngầm, cậu có biết cái giá phải trả là gì không?" Trần Bình không nói gì, nhưng anh cũng rất rõ, nếu mình thật sự giết chết không tha với mấy gia tộc này, thì nghĩa là cả thế lực ở thế giới ngầm sẽ bị gột rửa một trận. Mà một khi thế giới ngầm rung chuyển, không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội chết oan chết uổng như Phương Nhã. Cuối cùng, Trần Bình vẫn lựa chọn buông tay ra. Sau đó, Trần Bình mới nói với bọn họ: "Chúng mày nghe kỹ cho tao, nếu sau này chúng mày còn dám đến gây sự với tao, tao sẽ không hạ thủ lưu tình lần nữa đâu. Nhớ kỹ, tao nói là bất cứ kẻ nào trong số chúng mày." Nói xong, Trần Bình mới buông tay mình ra. Tên họ Chu được thả ra, họ lấy họ đẻ một hồi. Đây là chuyện mà mọi người không thể ngờ được. Còn sở dĩ Trần Bình đè mặt ông già kia, hoàn toàn là vì người đàn ông trung niên đứng đằng sau ông già. Bởi vì trước đây, tin tức cuối cùng mà Trần Bình nhận được về rừng rậm Hắc Thủy thông qua thông tấn khí là một hoa văn hình đầu sư tử màu vàng kim đậm. Hình vẽ đó giống y hệt hoa văn trên tấm thẻ màu vàng kim đậm trước kia người đàn ông trung niên đó cho mình. Đó mới là điều then chốt khiến Trần Bình chú ý tới. Thấy tất cả mọi người rời đi, ông già mỉm cười nhìn Trần Bình hỏi: có phải bây giờ cậu có hứng thú đi theo tôi đi gặp thủ lĩnh thiết sư đoàn của chúng tôi không? Trần Bình đang chờ câu nói này, anh nói ngay: đi thôi, dẫn đường đi. Trần Bình nói ra mấy chữ đơn giản, dứt khoát, rồi anh đi theo ông già kia đi về hướng khác. Rất nhanh, Trần Bình và lão già đã đi tới một chỗ nhất định được coi là khu nhà cao cấp trong thế giới ngầm. Mà sau khi Trần Bình đi vào, anh nhìn thấy không ít người ở trong khu nhà cao cấp này. Bọn họ mặc quần áo giống hệt nhau. Trên quần áo đều có hoa văn hình đầu sư tử màu vàng kim đậm. Ông già đưa Trần Bình đến nơi này rồi mới nhẹ nhàng nói với Trần Bình: tôi chỉ dẫn cậu đến đây thôi, cậu chờ ở đây một lát, tôi nghĩ người đó sắp đi ra rồi. Nói xong, ông già xoay người đi ra ngoài. Lúc này Trần Bình mới quan sát mọi thứ xung quanh. Nói là nơi này to thì cũng không phải là to lắm, vì người ở đây quá nhiều nên nơi vốn có diện tích khổng lồ như nơi này trông hẹp hơn nhiều. Bỗng ngay vào lúc này có người đi về phía Trần Bình. Ha, người mới, lần đầu tiên đến thiết sư đoàn hả? Trần Bình nhìn qua người nọ, đó là một người đàn ông cơ bắp quần quận. Sói hoang, đừng làm người mới sợ, nếu người ta sợ quá khóc lên thì phiền phức đấy, chỗ chúng ta không có bảo mẫu đâu. Nghe thấy có người nói vậy, Trần Bình chỉ nhíu mày một cái, còn những người đó thì cười phá lên. Nhưng không dừng lại ở đó, người đàn ông cười hì hì đi về phía này. Đến đây đi người mới, để tôi xem, rốt cuộc năng lực của cậu đến đâu. Đây là bài học bắt buộc nếu muốn gia nhập thiết sư đoàn. Người đàn ông tên là Sói Hoang này lập tức xông về phía Trần Bình. Trần Bình chỉ rút lui một cái, nhưng động tác này đã khiến người đàn ông kia giật áo Trần Bình ra. Đúng vào lúc này, anh ta nhìn thấy hoa văn hình rắn có cánh trên ngực Trần Bình. Mọi người đoán xem, tôi vừa nhìn thấy gì nào? Trên người tên người mới này có một hình xăm cực kỳ đẹp luôn. Bây giờ tôi sẽ để mọi người thưởng thức một chút. Vừa dứt lời, Sói Hoang chuẩn bị xé toạc phần áo ở ngực Trần Bình. Lúc này, Trần Bình đưa tay ra và nắm lấy tay người đàn ông kia. Nếu anh muốn động thủ với tôi, thì tôi cũng không ngại biến anh thành sói chết tươi đâu. Nắm lấy cổ tay của người tên là Sói Hoang, Trần Bình lạnh lùng nói. Mặc dù anh cũng biết ở một số nơi thì đây là nghi thức chào đón đặc biệt, nhưng anh không thích kiểu như vậy. Đặc biệt là bây giờ, Trần Bình không có ý định tham gia cái gọi là thiết sư đoàn gì đó. Nhưng những lời mà Trần Bình vừa nói khiến tất cả mọi người vốn đang ồn ào vui vẻ lập tức bắt đầu hoan hô ủng hộ. Sói Hoang, xem ra người mới không phục anh rồi, anh nên dạy dỗ người ta một bài học đi. Người được gọi là Sói Hoang cười nói. Tôi cũng đang có ý này. Khi đang nói, anh ta đưa tay ra muốn kéo người của Trần Bình và nâng lên cao. Nhưng không ngờ rằng chân của Trần Bình lại giống như bị cắm rễ, không hề nhúc nhích. Nhưng càng như vậy, nó càng có thể khơi dậy sự hung dữ của tên Sói Hoang này. Sói Hoang lập tức hét lên một tiếng, trên người cũng phát ra 6 tia sáng, lục tinh cấp thiên phú. Trần Bình cau mày, nhưng anh không ngạc nhiên về người đàn ông này, mà là kinh ngạc về thực lực của người đàn ông trung niên kia. Rốt cuộc là mạnh như thế nào mà một đàn em dưới trướng ông ta đã có sức mạnh như vậy rồi. Nhưng dù vậy, Sói Hoang cũng không thể lay chuyển được Trần Bình. Vào lúc này, hầu như tất cả mọi người có mặt đều ồ lên, tiếng huýt sáo vang lên dữ dội. Chỉ là lần này, mặt của Sói Hoang đã không còn cảm giác đắc ý nữa rồi. Cú đánh của anh ta với Trần Bình ngay lập tức trở nên nặng hơn. Nhìn thấy con dáng vẻ của Sói Hoang như thế này, Trần Bình chỉ khẽ nhúc nhích thân thể, sau đó hất đối phương ngã ngửa. Sau đó, Trần Bình chỉ vào người đàn ông Sói Hoang kia và nói: tôi đã nói với anh rồi, nếu muốn chọc vào tôi, thì tôi sẽ khiến anh trở thành sói chết tươi đấy. Nghe anh nói như vậy, Sói Hoang nở nụ cười chế nhạo. Tên nhóc, không ngờ mày cũng có bản lĩnh đấy chứ. Sao nào, có dám lên võ đài sinh tử chơi với tao không? Nói xong, vẻ mặt của mọi người xung quanh đều thay đổi. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, lại nghe được Sói Hoang nói như vậy, mọi người đều không khỏi bàn tán. Không ai nghĩ rằng Sói Hoang lại đưa ra lời thách đấu lên võ đài sinh tử với một người mới. Sói Hoang, trong chúng ta chưa từng có ai phá hủy quy tắc của lão đại, anh cũng đừng quá làm càn như thế. Một người trong số họ tốt bụng nhắc nhở Sói Hoang, nhưng lúc này Sói Hoang hoàn toàn chẳng quan tâm đến luật lệ gì cả. Tuy nhiên, vào lúc này, Trần Bình đã lên tiếng. Được, tôi đồng ý với anh là được chứ gì. Trần Bình không chút do dự, liền nhìn về phía sàn đấu tứ giác. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều sững sờ. Không ai trong số họ ngờ rằng sẽ có kết quả như vậy. Ngay lập tức, động tác của Trần Bình còn nhanh hơn cả sói hoang. Anh trực tiếp bước vào sàn đấu tứ giác. Sói hoang cũng nhìn Trần Bình một cách ghê tởm và nói. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nghe sói hoang nói như vậy, Trần Bình cũng nói. Anh đã chuẩn bị thì tôi cũng đã chuẩn bị xong. Giọng nói của Trần Bình vừa hạ xuống, đã thấy sói hoang lao về phía Trần Bình. Tốc độ của anh ta rất nhanh, thế nhưng tốc độ anh ta bay ra ngoài còn nhanh hơn. Vì khi sói hoang lao về phía mình, Trần Bình đã đá một cước khiến anh ta lập tức bị bay ngược lại. Trần Bình nhìn những người có mặt và hỏi. Có ai khác muốn lên khua chân múa tay với tôi không? Những người trong thiết sư đoàn không ai ngờ rằng Trần Bình có một dáng vẻ nhã nhặn mà lại có năng lượng lớn như vậy. Nhưng cũng có người không phục nên đã đi về phía võ đài tứ giác. Nhưng đều không có ngoại lệ, không ai là đối thủ của Trần Bình và thậm chí không ai có thể chống đỡ nổi sau một hiệp đấu dưới tay Trần Bình. Được rồi, mọi người đừng có lộn xộn. Cậu Trần chỉ là đang trêu chọc mọi người thôi. Chẳng lẽ mọi người không nhìn ra sao? Trần Bình nghe thấy giọng nói này và rồi cũng nhìn thấy người đàn ông trung niên đưa cho mình tấm thẻ vàng sẫm. Người đàn ông trung niên cười với Trần Bình và nói. Cậu Trần Bình, thực sự xấu hổ khi xúc phạm cậu, tính tình bọn họ hơi thô tục một tí. Trần Bình xoay người rời khỏi võ đài tứ giác và ra hiệu cho người đàn ông trung niên rằng anh không coi trọng việc này. Thực ra người đàn ông trung niên này ăn nói rất khéo léo. Những lời trước đó không chỉ khiến Trần Bình không còn hận trong lòng, nâng cao thân phận của anh, mà còn để những người dưới quyền ông ta giữ gìn lòng tự trọng. Tự giới thiệu, tôi là thủ lĩnh của thiết sư đoàn, Dương Thiết Sư, người tu tập tinh cấp thiên phú thất tinh nguyên tố thổ. Trần Bình nhìn đối phương đưa tay về phía mình, anh lập tức bắt tay, nhưng chỉ phun ra hai chữ ngắn gọn. Trần Bình. Dương Thiết Sư mỉm cười với Trần Bình và nói. Đây không phải là nơi để nói chuyện, chúng ta đi đến văn phòng của tôi đi. Trần Bình theo Dương Thiết Sư đến văn phòng của ông ta. Trần Bình ngồi xuống ghế, nói thẳng với Dương Thiết Sư. Nói mục đích ông tìm tôi là gì đi. Nghe câu hỏi của Trần Bình, Dương Thiết Sư thở dài, nói. Có lẽ cậu cũng thu được chút tin tức về rừng rậm Hắc Thủy rồi nhỉ? Trần Bình gật đầu. Sau đó, Dương Thiết Sư nói với Trần Bình. Thật không dám giấu giếm. Thật ra bên trong rừng rậm Hắc Thủy có một thứ đồ tốt phải lấy ra. Thứ này sẽ thu hút những sinh vật chưa biết đó xuất hiện trong rừng rậm Hắc Thủy. Và lý do tại sao tôi lại tìm kiếm Trần Bình chính là muốn cậu đưa theo người của tôi đi đến rừng rậm Hắc Thủy một chuyến. Trần Bình hơi buồn bực nhìn ông ta một cái. Chuyện như vậy mà ông ta có thể yên tâm giao cho mình sao? Chẳng lẽ ông ta không sợ mình độc chiếm thứ đồ tốt kia sao? Hơn nữa, tại sao ông ta không tự mình đưa người đến đó? Trần Bình còn chưa kịp hỏi, liền thấy Dương Thiết Sư cười nói. Thực ra, cậu Trần Bình cũng không cần quá khó hiểu. Nếu không phải tôi dẫn người ngăn chặn đám người ở giữa đến cướp của chúng tôi, thì tôi đã trực tiếp dẫn người đi rồi. Lúc này Trần Bình mới mỉm cười và hỏi. Vậy ông có chắc tôi có thể lấy được thứ tốt kia không? Dương Thiết Sư cười ha hả khi nghe Trần Bình nói như vậy. Thật ra tôi đã quan sát cậu lâu rồi. Nếu như thực lực của cậu mà không lấy được thứ đó, thì những người khác e là không có một cơ hội nào cả đâu. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Người đàn ông tên là Sói Hoang bị Trần Bình đá lúc nãy đang khập khiễng bước vào. Lão đại, nhà họ Phương đến. Họ chỉ đích danh phải gặp Trần Bình, nói có chuyện cần tìm anh ấy giải quyết. Trần Bình thở dài, nói. Xem ra, có người không muốn để mặt thủ lĩnh Dương rồi. Thôi được rồi, tôi sẽ đi ra đánh bọn họ. Vừa nói, Trần Bình vừa đi ra ngoài. Nhưng khi vừa đi ra, Trần Bình đã nhìn thấy cậu chủ Phương. Lúc này, cậu chủ Phương vẫn đang mắng. Trần Bình, vì mày nên bố mày mới bị hủy hồn đấy. Khi cậu Phương nhìn thấy Trần Bình, cậu ta ngay lập tức tỏ ra tức giận, như thể muốn ăn tươi nuốt sống Trần Bình. Nhưng Trần Bình chỉ nhìn cậu ta cười nhạt. Bởi vì tôi, hình như tôi không có vinh hạnh này đâu nhỉ. Vẻ mặt của tên họ Phương vô cùng âm u, những người mà cậu ta dẫn đến lúc này nói với cậu ta. Cậu Phương, chúng ta đừng nhiều lời với anh ta nữa, cứ trực tiếp giết chết anh ta đi. Nếu không bởi vì anh ta, thì thì nhà họ Phương chúng ta cũng không bẽ mặt như vậy. Nghe mọi người nói vậy, tên họ Phương lập tức hừ lạnh một tiếng. Còn chờ gì nữa, lên hết cho tao. Vừa dứt giọng, Dương Thiết Sứ từ bên trong đi ra, nhìn tên họ Phương ở trước mặt, lạnh lùng nói. Cậu Phương, cậu oai phong quá nhỉ, còn dám đến Thiết Sư đoàn của tôi gây sự. Cậu Phương bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nói với Dương Thiết Sư. Thủ lĩnh Dương, có điều ông không biết đâu. Nếu không phải vì tên Trần Bình này, thì Khiêu Á sẽ không đến nhà tôi để hủy hôn, biến tôi thành trò cười của tầng này đấy. Dương Thiết Sứ cười nói. Chẳng lẽ Khiêu Á muốn hủy hôn với cậu để kết hôn với Trần Bình sao? Cậu Phương lắc đầu. Không phải, nhưng nếu anh ta không đánh thức những nguyên tố thiên phú của Khiêu Á, thì sao Khiêu Á có thể hủy hôn với tôi được chứ? Trần Bình cười nói. Vậy cậu không dám đi gây sự với nhà họ Khiêu nên mới có thể tới đây tìm tôi, đúng không? Những gì Trần Bình nói là sự thật. Nếu cậu ta có thể đến nhà họ Khiêu để hỏi cho rõ ràng rồi, làm sao có thể đợi đến bây giờ để tìm đến Trần Bình gây sự chứ? Cậu Phương hừ lạnh một tiếng, nhìn Trần Bình nói. Đừng nói nhảm nữa, hôm nay chúng ta nhất định phải một sống một chết ở đây. Nghe cậu ta nói vậy, Dương Thiết Sứ cười nói. Nếu đã như vậy, thì cậu Phương và cậu Trần Bình lên võ đài sinh tử đi. Đó là công bằng nhất, cũng có thể đáp ứng yêu cầu của cậu là một sống một chết. Lời kia vừa thốt ra, tất cả người của Thiết Sư đoàn đều bước ra. Khi nghe nói phải lên võ đài sinh tử, tất cả đều reo hò hoan hô. Được, lên võ đài sinh tử. Trần Bình chỉ nhàn nhạt liếc nhìn tên họ Phương và hỏi. Thế nào, cậu dám không? Cậu Phương khịt mũi. Đi, đi ngay. Nơi này thực ra không phải là một nơi đặc biệt. Cái gọi là võ đài sinh tử là hai người ở trong một không gian riêng biệt được bao bọc bởi một bức màn sáng. Hai người đi vào và họ không thể thoát ra cho đến khi một trong số họ chết. Trần Bình không hề do dự, ngay lập tức bước lên võ đài sinh tử. Nhưng lúc này, tên họ Phương chỉ mỉm cười nhìn bóng lưng của Trần Bình. Thay vì bước vào võ đài sinh tử, cậu ta lại để người bên cạnh đi thẳng lên. Trần Bình, muốn tôi lên võ đài sinh tử sao? Anh không nhìn lại, anh có tư cách đó hay không à? Vào lúc này, Trần Bình muốn đi ra thì cũng không thể nữa rồi, vì thuộc hạ của tên họ Phương đã bước vào võ đài sinh tử rồi. Trần Bình đúng không? Tao khuyên mày đừng chống cự, cứ để bố mày đánh chết mày. Như vậy thì mày cũng có thể chết được toàn thây. Nhưng chưa kịp nói hết lời, Trần Bình đã lao thẳng về phía người đàn ông này. Mục tiêu của chính Trần Bình là tên họ Phương, vì vậy anh không quan tâm đến người trước mặt, chỉ muốn giải quyết nhanh chóng. Ngay lập tức khi thấy Trần Bình đã lao lên, người đàn ông kia thậm chí còn hét lên. Trần Bình, mày chết cho tao. Vào khoảnh khắc tiếng hét này vang lên, bốn tia sáng từ trong cơ thể anh ta bùng lên. Rõ ràng anh ta là một người tu tập tứ tinh, nhưng ánh sáng trên người anh ta vừa bùng phát, liền thấy tay của Trần Bình trực tiếp túm lấy cổ anh ta. Ngay sau đó, Trần Bình dùng một chút lực bẻ gãy cổ của anh ta. Tên họ Phương hiển nhiên không ngờ rằng Trần Bình lại độc ác như vậy. Nhưng Dương Thiết Sư nhìn thấy cảnh này lại cười khúc khích. Trần Bình này thật tàn nhẫn, ra tay rất dứt khoát, không dây dưa. Đúng là một người trợ giúp tốt. Tất nhiên, nếu anh sẵn sàng đến với Thiết Sư đoàn của mình. Lúc này Trần Bình đang chuẩn bị đi ra, thế mà tên họ Phương lại nói với người bên cạnh. Lên nữa cho tao, dù có chết thì cũng phải vắt kiệt sức nó. Với mệnh lệnh này của tên họ Phương, trước khi Trần Bình bước ra thì đã có người xông vào. Chỉ là trước đó, người đàn ông này đã nhìn thấy thủ đoạn của Trần Bình, cho nên khi vừa lên võ đài sinh tử, anh ta đã lập tức lùi về sát rìa. Lập tức, thân hình giống với người trước đó, năm đường ánh sáng trực tiếp bùng phát ra, người tu tập tinh cấp thiên phú ngũ tinh. Tuy nhiên, mặc dù sức mạnh của anh ta mạnh hơn người trước, nhưng anh ta lại chết nhanh hơn người trước. Cú đấm của Trần Bình trực tiếp xuyên qua cơ thể người đàn ông. Trần Bình lúc này không cho người khác cơ hội bước vào võ đài sinh tử. Anh đã nhanh chóng nhảy ra khỏi võ đài sinh tử và bắt lấy tên họ Phương kia. Buông tao ra, thân phận của tao không thể so sánh với mày đâu. Tên họ Phương lập tức giãy giụa một cách mãnh liệt. Thân phận? Cậu thật sự cảm thấy thân phận đó có tác dụng gì với tôi sao? Ngay lập tức, bàn tay của Trần Bình đập mạnh vào người cậu ta, khiến cậu ta bay ngược ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, Trần Bình lại nắm lấy cậu ta kéo lại. Để đối phó với những chiếc gối thêu như tên họ Phương này, Trần Bình thậm chí không tốn nhiều công sức. Nhưng dù vậy, vài cú đấm của Trần Bình cũng khiến cậu ta nôn ra máu. Rõ ràng là cậu ta cũng không thể sống được lâu. Những người do cậu ta đưa tới nhìn thấy tình cảnh này, mặc dù muốn làm gì đó với Trần Bình, nhưng cũng biết mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Trần Bình. Họ chỉ có thể giật tên họ Phương trở lại, sau đó nặng lời với Trần Bình. Mày đợi đấy, nhà họ Phương bọn tao sẽ không tha cho mày đâu. Trần Bình không đuổi theo họ và biết rằng ngay cả khi giết tất cả bọn họ, anh cũng sẽ không thể ngăn cản nhà họ Phương biết điều này. Nhưng lúc này, Dương Thiết Sư đi tới bên cạnh Trần Bình, nói: Vừa rồi, cậu giết tên họ Phương đó sao? Trần Bình gật đầu, nhẹ nhàng nói: Nếu không có gì sai lệch, khi cậu ta trở về nhà thì cũng vừa lúc bỏ mạng. Nghe được những lời của Trần Bình, trên mặt Dương Thiết Sư lập tức bày ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ cậu thật sự không sợ nhà họ Phương trả thù sao? Trần Bình chỉ khẽ cười. Tôi còn sợ họ sẽ không trả thù đấy chứ. Chỉ cần họ có thể trả thù tôi mới có thể có cơ hội kiếm được tinh tệ, đi đến một tầng không gian cao hơn. Dương Thiết Sư nghe thấy những lời của Trần Bình, ông ta trầm tư một lúc rồi nói: Nếu cậu muốn đi đến tầng cao hơn, tôi có thể giới thiệu cho cậu, chỉ là cậu phải làm giúp tôi một việc trước đã. Trần Bình lập tức quay đầu lại, nhìn về phía Dương Thiết Sư hỏi: Việc gì? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.